Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, chương 63, thật là một cái đầu ngốc. Aki, Bạch Thủy không khỏi biến sắc, vừa muốn chạy thời điểm, lại chỉ thấy cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng người xinh đẹp trực tiếp hướng hắn bay nhào mà tới. Bạch Thủy theo bản năng đem người tới ôm vào trong ngực. Ô ô, người rốt cục trở về. Khụ khụ, người tới bổ nhào về phía trước tiến Bạch Thủy trong ngực. Tựa như cùng ủy khuất tiểu hài gặp được nhà trưởng, cũng nhịn không được nữa nước mắt dùng sức khóc lên. Nhưng không có khóc hai tiếng, liền mãnh ho khan. Bạch Thủy đột nhiên cảm giác bả vai mát lạnh, hắn không khỏi nhìn lại, lại chỉ thấy một mảnh tinh hồng trong mắt hắn dần dần khuếch tán. Aki, ngươi không sao chứ, ngươi thế nào? Bạch Thủy không khỏi kinh hãi, liền vội vàng hỏi, không có việc gì, ta không sao. Nghe vậy, Aki lắc đầu, lại không bỏ được buông ra Bạch Thủy, như là bạch tuộc đồng dạng quấn ở Bạch Thủy trên thân. Không được, ngươi trước hết để cho ta nhìn ngươi tình huống hiện tại lại nói. Ngươi cũng ho ra máu còn nói không có việc gì. Bạch Thủy lại là lo lắng vô cùng, muốn biết Aki tình huống hiện tại thế nào. Tốt a, gặp Bạch Thủy thái độ kiên quyết như thế, Aki đành phải tòng mệnh, có chút không thôi từ trên người Bạch Thủy xuống tới, để Bạch Thủy rốt cục thấy rõ khuôn mặt của nàng. Nhưng làm Bạch Thủy thấy rõ khuôn mặt của nàng trong nháy mắt, thân thể nhưng không khỏi kịch run lên một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ đau lòng. Chỉ là thời gian 10 ngày mà thôi, Aki lại tựa như gầy hốc hác đi, hai mắt sưng đỏ, mặt như giấy dầu, cả người da bọc xương, tóc rối bời, không có bất kỳ cái gì sinh khí. Khí tức của nàng vô cùng hỗn loạn, khóe miệng còn mang theo một tia tinh hồng, phảng phất đến một trận gió liền có thể thổi ngã nàng đồng dạng. Đây là cái kia ánh nắng Aki sao? Không nói lời gì, Bạch Thủy trực tiếp ôm lấy Aki liền phóng tới bến cảng mà đi. Hắn muốn đi ship Carter, nơi đó bệnh viện chữa bệnh công trình tương đối mà nói tương đối hoàn thiện, bác sĩ trình độ cũng cao hơn Kuro đảo. Quan cùng Aki an nguy, Bạch Thủy không dám khinh thường. Bất quá lần này, Bạch Thủy đầy đủ hấp thụ lần trước du lịch giáo huấn, đổi một chiếc thuyền lớn, mà hắn thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, để Aki nằm tại trên đùi của hắn nghỉ ngơi. Aki thân thể đã chịu không nổi quá nhiều mệt nhọc, bởi vì sợ Aki thân thể chống đỡ không nổi, hắn đặc biệt hãm lại tốc độ. Nguyên bản chỉ cần nửa giờ liền có thể đến tới ship Carter, hắn lần này dòng dã dùng 5 tiếng. Khi Bạch Thủy đạt tới thời điểm, đã tới gần trời tối. Ship Carter lộ ra đặc biệt quyến rũ động lòng người, phục trang đẹp đẽ, để cho người ta nhịn không được say mê ở trong đó. Bạch Thủy là ôm Aki đi đến trong bệnh viện, mà trong lúc đó Aki tự nhiên là thẹn thùng đem đầu chôn ở Bạch Thủy trong ngực, không mặt mũi gặp người. Đến bệnh viện sau khi kiểm tra, Bạch Thủy thế mới biết Aki vì cái gì mắc bệnh, không khỏi mặt mo đỏ ửng, sau đó liền nồng đậm áy náy chi tình, là hắn không để mắt đến. Nếu là hắn kịp thời trở về, Aki liền sẽ không bệnh nghiêm trọng như vậy, càng sẽ không thổ huyết cái gì. Cũng may, Aki cũng chỉ là ưu tư quá độ mà thôi, cũng không có đả thương được thân thể căn bản, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Bạch Thủy không biết mình nghe được tin tức này thời điểm là một loại gì tâm tình, nhưng trong lòng của hắn lại là tảng đá rơi xuống đất. Hắn sợ nhất liền là Aki có việc. Cũng may, hiện tại Aki không có việc gì. Nếu như Aki có chuyện, chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính hắn. Cảm giác khá hơn chút nào không? Trước giường bệnh, Bạch Thủy nhẹ nhàng vuốt ve Aki gương mặt nói. Tốt hơn nhiều. Aki cười tiếng nói, trong mắt chỉ còn lại có Bạch Thủy thân ảnh. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.